Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918 ân bội công tử. 4. Sao sao sao sao ân bội thiến nam sở sở hắn kia tuấn Mỹ tiêm gầy càm. Ngươi rất có tính cách, ta thật là thích, cảm ơn thích, Dương Tử Mi cũng lễ phép trả lời. Làm ta thê tử, như thế nào? Ân bội thiến nam lại lần nữa đưa ra yêu cầu này. Cái này làm cho Dương Tử Mi dở khóc dở cười. Ta vừa rồi không phải nói sao, ta không phải người đồng tính. Đối đồng tính những người khác không có hứng thú, ta biết. Nhưng là, ta còn là muốn làm ngươi làm ta thê tử. Nếu không, chúng ta tới làm giao dịch. Ngươi làm ta thê tử, ta làm ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, làm ngươi trở thành thế nhân trong mắt nhất hâm mộ công chúa vương hậu. Như thế nào? Ân bội thiến nam nhìn nàng hỏi. Ha ha, làm giao dịch giống như không tồi, nhưng là trở thành thế nhân trong mắt nhất hâm mộ công chúa vương hậu lại như thế nào? Kết quả vẫn là không tuân thủ sống quả. Chính mình chảy chua xót nước mắt. Ta còn không cho rằng ta yêu cầu loại này hư vinh. Dương Tử Mi nở nụ cười. Thật sự không cần. Ngươi biết ta tài sản có bao nhiêu sao? Ít nhất 500 triệu đô la. Ta mỗi năm có thể cho ngươi 100 triệu đô la tùy ý tiêu xài. Cảm ơn ngươi hào phóng. Ta một cái ở nông thôn muội. Không có gì địa phương yêu cầu nhiều như vậy tiền. Ngươi vẫn là khác thỉnh mặt khác nữ nhân đi. Phỏng chừng trên đời này sẽ có không ít người nguyện ý vì có thể quá thượng nhân ra trong mắt nhất. Hâm mộ công chúa vương hậu sinh hoạt mà nguyện ý thủ sống quả. Dương Tử Mi cười nói. Ta đây tình nguyện tiếp tục trở thành vạn người chú mục người đàn ông độc thân. Ân bội thiến nam. Nhìn nàng trên cổ đào mộc bài, ngươi trên cổ này phụ tùng, bán cho ta, thế nào, ta nguyện ý đem cái này cùng ngươi làm giao dịch. Nói xong, hắn mở ra bên cạnh tiểu hộp gấm, bên trong có một cái lóe sáng, có trứng bồ câu như vậy đại kim cương vòng cổ, lặng lặng mà nằm ở kia hồng lụa bố, lóng lánh lộng lẫy quang mang. Ân bội thiến nam đem cái kia kim cương vòng cổ cầm lên. Ở Dương Tử Mi trước mặt hoảng. Tương đối tới nói. Này kim cương vòng cổ mang ở ngươi kia kiều Mỹ trên cổ. So với kia đen tuyền thẻ bài càng thêm thích hợp đi. Có lẽ ngươi thay nữ trang mang cái này càng thích hợp. Dương Tử Mi cười. Duỗi tay vuốt trên cổ đào mộc bài. Nàng cuối cùng minh bạch ân bội thiến nam vì cái gì muốn cố ý hội kiến nàng. Cũng không phải bởi vì nàng độc đáo mà thích, mà là bởi vì này đào mộc bài. Xem ra, hắn cũng là nhận thức này đào mộc bài người. Ân bội thiến nam khóe môi tà mị kiều kiều, trừ bỏ kết cấu thân thể. Ta trước nay đều không cho rằng ta là nữ nhân, ân. Nữ hán tử, Dương Tử Mi nghiêm trang gật gật đầu. Ân bội thiến nam di ong nhiên, thật không chịu trao đổi. Ta này kim cương vòng cổ là từ chứ danh châu báu đại sư Thánh La thiết kế. Giá trị không thua 3.000 vạn, người kia khối mộc bài. Nhiều nhất chỉ trị giá hơn 10 khối đi. 5 khối mua tới, Dương Tử Mi cười cười. Nhưng ta liền không nghĩ chiếm ngươi cái này tiện nghi. Chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Muốn chiếm tiểu tiện nghi. Tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Ta nhưng không muốn ăn lỗ nặng. Thượng ngươi đương, hảo đi. Vậy ngươi chính mình tới nói điều kiện này. Phải cho ngươi bao nhiêu tiền. Mới bằng lòng đem kia thẻ bài bán cho ta. Ân bội thiến nam phát giác Dương Tử Mi thiệt tình là cái khó chơi khó lừa người. Hắn tưởng không rõ, nàng còn tuổi nhỏ, như thế nào liền như vậy khôn khéo. lại nhiều tiền cũng không chịu bán. Đây là ta đồ vật, ta nếu vì tiền bán nó sẽ thương tâm ân y. Dương Tử Mi nháy hắc đồng nhìn Ân Bội Thiến Nam. Hiện tại, ngươi có thể hay không cho ta một cái muốn mua lý do? Sao sao sao, hết chương.